Chồng yêu siêu nuông chiều tôi. Chương 64, ném. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá xấu, anh lạnh lùng nói một câu. Trên mặt Tuấn Mỹ tràn đầy ghét bỏ, không chút nào che giấu. Nhìn vẻ mặt không vui của người đàn ông, thời Duy Hạ lại nhịn cười không được. Trước kia cô cũng không hiểu tại sao anh lại bá đạo đến mức liền phong cách ăn mặc của cô cũng muốn quản. Chỉ cảm thấy anh bá đạo giống cái đồ biến thái. Nhưng cô của bây giờ cũng hiểu được hết thảy. Nghĩ nghĩ, cô nghịch ngợm cười, cố ý làm ra vẻ mặt thưởng thức nói với anh. Nhưng em cảm thấy quần áo này khá đẹp, gợi cảm, mặc đi ra ngoài tỷ lệ quay đầu nhất định rất cao. Cô nói hết lời, sắc mặt Long Đình Dạ Sắc càng trở nên khó coi. Thời Duy Hạ mừng thầm trong lòng, không màng tới sắc mặt người đàn ông càng ngày càng khó coi. Trực tiếp xoay người nhìn về phía nhân viên cửa hàng. Lễ phép mở miệng, giúp tôi lấy một cái lớn hơn 2 số. Gói lại đi. Vài phút sau, cảm ơn cô đã hân hạnh chiếu cố. Đây là quần áo đã đóng gói xong. Nhân viên cửa hàng mỉm cười đem túi sách đưa cho Thời Duy Hạ. Thời Duy Hạ vừa muốn duỗi tay nhận đồ, lại bị một bàn tay to giành trước một bước, vẻ mặt ghét bỏ trực tiếp lấy qua. Sau đó mặt không biểu tình xoay người ra khỏi cửa hàng quần áo, giơ tay đem đồ đưa cho Mạc Tùy. Thanh âm lạnh lùng mệnh lệnh nói: ném. Nghe vậy, Mạc Tùy sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn túi sách trước mặt. Mới vừa mua đồ liền muốn vứt bỏ, này có phải quá lãng phí rồi không? Bất quá nhìn sắc mặt khó coi của Long Đình Dạ, Mạc Tùy cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đưa tay nhận túi sách, gật gật đầu, liền trực tiếp xoay người đi tìm thùng rác. Long Đình Dạ, anh thật muốn ném nó. Thời Duy Hạ đuổi tới, thấy Mạc Tùy đã xoay người rời đi, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bằng không, em cho rằng anh đang nói giỡn. Long Đình Dạ hừ lạnh một tiếng, khó chịu nói: bỏ đi, nếu anh không thích vậy ném đi. Dù sao anh cũng không thiếu này một cái áo này. Thời Duy Hạ lắc lắc đầu, không khỏi thở dài một tiếng. Giọng nói cô rơi xuống, biểu tình trên mặt người đàn ông cứng đờ. Ngay sau đó để ý hỏi cô: mua cho anh, bằng không thì sao? Anh thật cho rằng em muốn mặc thành như vậy ra đường sao? Cô biểu biểu môi: cái áo sơ mi trắng này vốn mỏng, lấy làm váy ngủ còn được. Cô lại không tính mặc thành như vậy ra đường cho người ta nhìn loạn. Lời cô vừa nói xong, người đàn ông cũng đã xoay người đi nhanh tới hướng Mạc Tùy. Dừng tay, dám vứt bỏ cậu liền xong rồi. Vào lúc Mạc Tùy vừa muốn đem túi sách cùng quần áo bên trong ném vào thùng rác, phía sau bỗng vang lên một âm thanh đầy tức giận. Mạc Tùy cả kinh quay đầu nhìn lại, thấy đó là khuôn mặt khẩn trương lại khó chịu của Long Đình Dạ. Anh ta vội phản ứng lại thu tay về, nhìn thoáng qua đồ trên tay thở dài một hơi. May mắn đồ vẫn còn đây. Ông chủ, Mạc Tùy đưa túi đồ cho Long Đình Dạ, trên mặt lại càng thêm nghi hoặc cùng khó hiểu. Vừa rồi rõ ràng ông chủ kêu anh ta ném đồ đi, sao bây giờ lại? Lựa chọn của ông chủ sao lại giống như thời tiết, thay đổi nhanh như vậy? Phải biết rằng, từ trước đến nay ông chủ vẫn là người bình tĩnh trầm ổn, không dễ dàng đưa ra quyết định. Một khi đưa ra cũng sẽ không hối hận. Nhiều năm như thế, Mạc Tùy cũng là lần đầu tiên thấy ông chủ hối hận với lựa chọn do chính mình đưa ra. Hơn nữa, tốc độ hối hận còn nhanh đến nỗi khiến anh ta không kịp phòng bị. Cách chương.